Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599, Pháp Chính Độc Kế. Trần Canh tiến tấu, dẫn tới triều đình bách quan nghị luận. Sau đó Lã Bố không nói phát hiện, lại có hơn phân nửa người ủng hộ Trần Canh. Theo bọn hắn nghĩ người, để nữ tử xuất đầu lộ diện đi học, là phán trải qua ly đạo hành vi. Nhìn thấy trên triều đình bách quan lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Lã Bố không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đây vẫn chỉ là để nữ tử đi học mà thôi, liền tại trên triều đình dẫn phát như thế lớn tiếng vọng. Như vậy bước kế tiếp để nữ tử làm quan đâu? Lại bước kế tiếp đơn giản hóa văn tự, phổ biến bạch thoại văn đâu? Tại trải qua hậu thế hành trình sau, Lã Bố càng ngày càng khắc sâu nhận thức đến, muốn đề cao toàn dân tố chất, giản hóa nét chữ Hán, phổ biến bạch thoại văn bắt buộc phải làm. Nhưng là liền nhìn xem hiện tại văn võ bá quan phản ứng. Nếu như mình đưa ra những này cải cách, bọn hắn có thể đồng ý không? Đến lúc đó không cần phải nói là người khác, liền xem như chính mình cha vợ Thái Ung, chỉ sợ đều sẽ cầm ý kiến phản đối a. Lã Bố bỗng nhiên nhận thức đến, muốn bằng vào sức một mình thay đổi một cái thế giới cho nên có thành kiến. Thật là quá khó, dù là người này là hoàng đế, cũng chắc chắn phi thường gian nan. Làm hoàng đế, cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nói ví dụ hậu thế bị người chỗ thoá mạc hôn quân Dương Quảng. Trên thực tế, thật là không còn gì khác sao? Đầu tiên, Dương Quảng thống nhất Nam Bắc, vì dân tộc Trung Hoa nhất thống làm ra cống hiến. Thứ hai, hắn tinh giản cơ cấu, cải cách lại trị, khởi đầu khoa cử chế. Khoa cử chế, có thể nói là một lớn tiên phong. Hậu thế trong phạm vi toàn thế giới khảo thí chế độ, đều là theo khoa cử chế diễn biến tiến hóa mà tới. Thứ ba, khai thông Đại Vận Hà, đem sông Tiền Đường, Trường Giang, sông Hoài, Hoàng Hà, Hải Hà liên tiếp, như thế công trình vĩ đại, lợi cho thiên thu vạn đại. Đại Vận Hà đối với Trung Quốc tới nói xa so với Trường Thành đối với Trung Quốc quan trọng hơn. Thứ tư, thông suốt con đường tơ lụa. Dương Quảng những này tiên phong, có thể nói tung số lịch triều lịch đại hoàng đế, có rất ít người có thể sánh được phần này công tích. Như vậy, làm ra nhiều như vậy thành tích Dương Quảng, vì cái gì cuối cùng sẽ đi hướng thất bại đâu? Khách quan nguyên nhân đoán chừng có rất nhiều, nhưng là có một chút vô cùng trọng yếu nguyên nhân chính là Dương Quảng rất nhiều chấp chính lý niệm quá mức vượt mức quy định. Lý niệm của hắn là phi thường hoàn mỹ, nhưng là không để ý lúc ấy xã hội hiện thực, mù quáng mở rộng, có đôi khi lại thích việc lớn hám công to. Chờ một chút, đây hết thảy tạo thành Dương Quảng bi kịch. Lấy đồng vì kính, có thể chính y quan. Lấy cổ vì kính, có thể biết hưng thay. Lấy người làm kính, có thể biết được mất. Lã Bố càng phát ra cảm giác được, muốn làm một vị hoàng đế tốt, gánh nặng đường xa. Cuối cùng, Lã Bố kết thúc lần này triều nghị, đem chuyện này trước áp chế lại. Thục Quốc, hoàng đế Lưu bị sốt ruột thủ hạ mưu sĩ Gia Cát Lượng, Pháp Chính, Mi Trúc đám người nghị sự. Lưu bị thở dài một tiếng nói ra, nếu như Lã Bố chiếm cứ Kinh Châu, có được Dương Châu, Giao Châu, cương vực nối thành một mảnh. Hiện nay Lã Bố lại tại Kinh Châu xây dựng thành trì. Trước mắt ngay tại chỉnh đốn Kinh Châu thế gia, một khi bị Lã Bố chỉnh hợp hoàn tất, toàn bộ Kinh Châu Giang Bắc quản lý thành bền chắc như thép. Ta Đại Hán lại càng không có hy vọng đem Kinh Châu cầm xuống. Vì đó nề hà a, Kinh Châu tại Lưu bị tranh bá thiên hạ trong kế hoạch chiếm hữu vô cùng trọng yếu địa vị. Hiện tại vứt bỏ Kinh Châu, Lưu bị tranh bá thiên hạ dã tâm, trên cơ bản liền chết từ trong trứng nước. Bởi vậy, Lưu bị không giây phút nào không muốn đem Kinh Châu một lần nữa đoạt lại. Nhưng là hiện tại Đại Hoa Hướng Chính đang gia tăng quản lý Kinh Châu. chỉ sợ nhiều lắm là 1-2 năm đến thời gian, liền có thể đem Kinh Châu triệt để chỉnh đốn hoàn tất. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Hoa chính là bền chắc như thép. Đại Hán mơ tưởng theo lão bố trong tay cướp đi Kinh Châu. Nghe được Lưu Bị, Pháp Chính không khỏi nói ra, chúa công, nghĩ muốn đoạt lại Kinh Châu, kỳ thật cũng không khó. Ồ, nghe được Pháp Chính, Lưu Bị không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng Pháp Chính nhìn lại, đừng nói là Pháp Chính, hiện tại liền Gia Cát Lượng đều hiếu kỳ nhìn Pháp Chính một chút. Bởi vì hiện tại liền Gia Cát Lượng đều không nghĩ tới quá tốt đoạt lại Kinh Châu biện pháp. Về phần Mi Trúc đám người, liền càng thêm ngạc nhiên, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều ngạc nhiên không chừng mà nhìn mình. Pháp Chính mỉm cười nói ra, chúa công, căn cứ tình báo của chúng ta biết được, hiện tại Đại Hoa ngay tại một lần nữa gia cố Kinh Châu tường thành. Hiện tại chính phái phái quan viên đến Kinh Châu kiểm kê nhân khẩu, đo đạc đất đai, nó mục đích chính là vì bức bách Kinh Châu thế gia mau chóng đem trong tay bọn họ đất đai cùng giấu kín nhân khẩu toàn bộ giao ra. Cứ như vậy, Kinh Châu thế gia cùng Đại Hoa triều đình mâu thuẫn chắc chắn kích thích. Cơ hội của chúng ta liền đến rồi. Lưu Bị như có điều suy nghĩ hỏi, hiếu thẳng, kế hoạch thế nào? Mau mau nói tới. Pháp Chính chậm rãi mà đàm đạo, chúa công, chúng ta có thể âm thầm liên lạc Kinh Châu thế gia, đem lã bố phái đi Kinh Châu hộ bộ quan viên âm thầm diệt trừ. Kể từ đó, thế tất sẽ khiến Đại Hoa trên triều đình hạ chấn kinh. Thế tất sẽ dẫn tới Đại Hoa Hoàng thượng lã bố tự mình đi tới Kinh Châu. Sau đó, chúng ta liền có thể liên lạc Kinh Châu thế gia. Chúng ta lại bí mật điều động nhân thủ, ngầm hạ sát thủ, đem Đại Hoa Hoàng đế lã bố cho diệt trừ. Lã bố vừa chết, Đại Hoa tất nhiên chấn động. Chúng ta liền có thể cùng Kinh Châu thế gia nội ứng ngoại hợp, nhất cử cầm xuống Kinh Châu. Cầm xuống Kinh Châu sau, chúng ta có thể cùng Đại Hoa tiến một bước kết thành công thủ liên minh, cộng đồng chống cự Tào Tháo. Sau đó chờ đợi thời cơ cướp đoạt Lương Châu, mưu đồ thiên hạ. Pháp Chính nhìn qua tự mâu thuẫn, nói ví dụ, ngươi đem Đại Hoa Hoàng đế ám sát chết, đồng thời còn thừa cơ đoạt lại Kinh Châu. Người ta Đại Hoa còn có thể cùng ngươi tiến một bước kết thành công thủ liên minh sao? Mà trên thực tế, cái này hoàn toàn là có khả năng, thậm chí nói khả năng còn vô cùng lớn. Bởi vì sự tình một khi như là Pháp Chính mưu đồ như vậy phát triển, lã bố gặp chuyện bỏ mình, lại vứt bỏ Kinh Châu, Đại Hoa chẳng những thực lực giảm lớn, đồng thời chỉ sợ còn sẽ khiến dung chuyển. Đại Hoa muốn tự vệ, liền không được không cùng bọn hắn tiến một bước liên minh. Nhưng là trong này có một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như vấn đề này không có thể giải quyết lời nói, như vậy đây hết thảy đều chính là nói suông. Lưu Bị không khỏi nhíu mày hỏi, hiếu thẳng, thế nhưng là chúng ta chỉ cần đem lã bố phái đi Kinh Châu hộ bộ quan viên ám sát, liền nhất định có thể dẫn tới lã bố đi tới Kinh Châu sao? Pháp Chính còn chưa lên tiếng, chỉ gặp Gia Cát Lượng hơi cười lấy nói ra, sẽ, lã bố nhất định sẽ đi tới. Pháp Chính kế sách này không thể bảo là không độc, liền Gia Cát Lượng đều không nghĩ ra biện pháp này. Kỳ thật cũng không phải Gia Cát Lượng nghĩ không ra loại biện pháp này, mà là khinh thường vì đó. Coi như tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Gia Cát Lượng cũng cực ít khai thác loại này ám sát các loại thủ đoạn. Mà Pháp Chính chuyên dùng kỳ mưu, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại một số phương diện tới nói, Pháp Chính so Gia Cát Lượng càng thêm đáng sợ. Lưu Bị nghe được Gia Cát Lượng chính miệng nói ra lã bố nhất định sẽ đi tới, không khỏi vui mừng quá đỗi. Đã Gia Cát quân sư nói như vậy lã bố nhất định chịu đi tới Kinh Châu. Chỉ cần lã bố đi tới Kinh Châu, như vậy sự tình liền rất có triển vọng. Mặc dù ám sát Nhất Quốc Chi Quân cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được sự tình, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ cần bọn hắn mưu đồ thỏa đáng, bọn hắn hoàn toàn có cơ hội này. Mà một khi lã bố bỏ mình, như vậy pháp chính sau đủ loại mưu kế, thật sự có phi thường lớn cơ hội có thể thực hiện. Mỗi tháng đều có vài ngày như vậy không nghĩ gõ chữ. Ngồi trước máy vi tính, đầu óc trống rỗng, cho Yên Vũ điều chỉnh lại một chút. Hôm nay chỉ có 2 canh, Yên Vũ hổ thẹn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.